Chương 37, Lucazio lần đầu mẹ gạ tiến hóa, thượng, canh thứ nhất. Giống một tiếng đinh thai nhức góc cự đại tiếng hô, vang dội toàn bộ phụ cận thế giới ngầm. Nghĩ đến là bởi vì có bổ kẹ mẩn cao tầng phát hiện cả rủ hạ bọn họ một nhóm dị động, cho nên phát ra tiếng cảnh báo. Vì vậy ở cả rủ hạ bọn họ phụ cận các loại cổ đại bổ kẹ mẩn nhóm đều động. Cùng phụ trách thủ bị hóa thạch bổ kẹ mẩn không giống với, phụ trách tiêu diệt địch nhân hóa thạch bổ kẹ mẩn trên cơ bản đều là công kích tương đối sắc bén, tốc độ cùng động tác tương đối nhanh nhẹn bổ kẹ mẩn. Nói thí dụ như, Kabuto, A Nọ Dịt cùng Amado. Hiển nhiên mảnh địa khu này chính là địa bàn của bọn họ. Chúng ta mau rời đi, những cái này hóa thạch bổ kẹ mẩn nhóm đều đã bắt đầu chạy tới. Ta đã phát hiện không ít bổ kẹ mẩn đang ở chạy về đằng này. Cả dù hạ hướng về phía sau nói rằng. Ừ đi ẩn xì, ngươi mau mang cặt bình nhóm ly khai đi ạ gì ạ lúc này cũng hướng đi ẩn xì cùng cặt bình nhóm nói rằng. Hiển nhiên nàng muốn lưu lại hỗ trợ ngăn trở truy binh. Không nên hồ nháo. À gì ạ, mộng y đi hề, phờ dạ kỳ các ngươi nhanh lên bảo hộ đi ẩn xỉ chúng nó ly khai. Nơi đây liền giao cho ta cùng lũ cả gì ổ. Hơn nữa thực sự không được ta còn có hai đứa chúng nó chỉ có thể hỗ trợ. Các ngươi mau rời đi. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Cái này đi ẩn xỉ còn muốn nói cái gì thời điểm, mộng y đi hề lần đầu tiên người ở bên ngoài trước mặt lên tiếng. Nơi đây giao cho cả rủ hạ đi các ngươi hẳn là muốn tin tưởng hắn. Tuy là mộng y không nhiều lời, nhưng là lại là nổi lên hiệu quả. Mộng y gì, kế tiếp liền nhờ ngươi. Cả rủ hạ thận trọng hướng về phía mộng y gì bàn giao no im mộng y gì không nói gì, chỉ là gật đầu. Sau đó thì ở phía trước dẫn đường, hoặc giả nói là mở đường càng thêm thỏa đáng. Chỉ thấy thân là ác mộng thần mộng y gì, thuận tay chính là từng viên một bóng dáng cầu hoặc là hắc ám ba động. Trực tiếp đem dọc theo đường xuất hiện chặn đường bộ kẻ mẩn nhóm toàn bộ cho đà đảo. Mà cả dù hạ bên này, hắn lúc này cùng lũ cả gì ô mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đầu đường, chờ đợi lấy những truy binh kia qua đây. Pha tạp tiếng bước chân của càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả một ít bộ kẻ mẩn tương đối vừa dày vừa nặng tiếng hít thở cũng có thể nghe được. Đến rồi lũ cả gì ô chuẩn bị xong chưa cả dù hạ cười hướng về phía bên cạnh đã cảnh giới lên lũ cả gì ô hỏi. Gào lù cạ gì ô mặt lộ vẻ nghiêm túc nhưng là lại có chút hưng phấn kêu lên. Như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu đi đây chính là chúng ta lần đầu tiên. Lù cạ gì ô, mẹ gạ tiến hóa cạ rủ hạ dơ lên trong tay tiến hóa chìa khóa thạch, tay trái nhẹ nhàng vừa đụng, một đạo ôn nhuyễn bạch quang, từ cạ rủ hạ trong cơ thể phát ra. Lù cạ gì ô trong tay trái mẹ gạ thạch cũng phát sinh quang mang tiến hành hô ứng. Hai đạo quang mang liên tiếp cùng một chỗ. Lũ cạ gì ổ trên người phát ra bạch quang chói mắt, thân thể bắt đầu biến hóa. Gào một tiếng càng kiêu ngạo hơn tiếng kêu từ lũ cạ gì ổ trong miệng phát sinh, không đúng, hiện tại hẳn gọi là mẹ gạ lũ cạ gì ổ. Phu cận từng cổ một mãnh liệt dẫn sóng từ mẹ gạ lũ cạ gì ổ trên người tản mát ra. Cạ dù hạ lúc này nhắm hai mắt lại, đến khi lần nữa mở ra thời điểm, hai mắt đã biến thành gì nệ gẳng. Mán dệ kỳ ủ như là ngưu. Đáng tiếc là ta bây giờ không có thích hợp công kích kỹ năng. Vẫn là gì nệ gẳng thiên đạo dùng thoải mái hơn một điểm. Cả dù hạ cảm thụ cùng với chính mình biến hóa, có chút hơi buồn bực nói. Lúc này, đợt thứ nhất truy binh đã đến. Lù cả gì ồ, toàn lực công kích. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía mẹ gạ lù cả gì ồ hô. Mẹ gạ lù cả gì ồ không nói hai lời, trực tiếp một cái thế trực tiếp tiêu thất. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại chạy trước tiên một con a mạ đổ trước mặt, một cái hỏa diễm đá, trực tiếp đá bay. Sau đó đối mặt tới vây ạ nọ dịt một đạo long chi ba động trực tiếp từ trong miệng phun ra đi, đem trước mặt một mảng lớn ạ nọ dịt trực tiếp bao phủ. Mẹ gã lù cạ gì ồ ở mẹ gã tiến hóa sau đó, lực công kích cùng tốc độ trực tiếp tăng vọt, một cái hỏa diễm đá trực tiếp đem ạ mạ đổ đá bay, một đạo long chi ba động trực tiếp quét ngang ạ nọ dịt. Chỉ là nơi đây hiện tại nhưng là nhân gia cổ đại vương quốc đại bản doanh. Lúc này đang từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới bộ kẻ mẩn. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, mẹ gã lù cạ di ổ cũng là không chịu nổi. Cho nên lúc này, cạ dù hạ cũng xuất thủ hai mắt di nệ gẳng nhanh chóng phát động đứng lên. Cạ dù hạ hướng về phía xa xa cạ bụ tộc cùng còn dư lại một ít ạ nọ dịt, trực tiếp phát động di nệ gẳng thiên đạo năng lực. Vạn tượng thiên dẫn cả dù hạ sử dụng năng lực đem hấp thu qua đây, sau đó lại nhanh chóng cắt năng lực, xin dạ kẹn xây một cổ cường đại sức đẩy chàng từ cả rủ hạ trên người khuyết tán ra, đem nguyên bản bị dẫn lực hấp dẫn tới được tổ kẹ mẩn nhóm lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp vài tiếng đánh tới trên vách tường thanh âm, trong động vang lên. Cả bù tổ còn có ả nọ dịt vừa lúc bắn ngược trở về thời điểm vừa lúc đụng phải phía trước ngã xuống mới vừa đứng lên ả mạ đồ, vì vậy ở cả rủ hạ trước mặt tiểu ra phát hiện một bộ cút cùng một chỗ đầu bị hình ảnh. Chỉ là bây giờ cả rủ hạ nhưng là không có tâm tình đi xem cái này, bởi vì cả rủ hạ cảm giác được đã lại có không ít bộ kẻ mẩn đang đuổi lấy qua đây. Luka Di ổ chuẩn bị sử dụng toàn lực dẫn sóng đạn. Cả dù hạ hướng về phía một bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lũ cả gì ổ bàn giao no y mẹ gạ lũ cả gì ổ hai tay hợp nhất, nhanh chóng đem chính mình toàn thân dẫn sóng đều tập trung vào cùng nhau, ngưng tụ thành dẫn sóng đạn hình thức. Chính là hiện tại, dẫn sóng đạn. Cả dù hạ đột nhiên 0.5 hô to một tiếng, động tác trên tay cũng không chậm, một viên giống nhau dẫn sóng đạn, cùng mẹ gạ lũ cả gì ổ cùng nhau đồng thời bắn dẫn sóng đạn. Âm một tiếng vang thật lớn. Hai quả dẫn sóng gậy tại phóng ra thời điểm dung hợp thành một viên, ở phía trước xa xa địa phương trực tiếp muốn nổ tung lên. Bạo tạc hình thành ba động cường đại đem hết thể đến gần bộ kẹ mần đều cho đẩy ra. Mà cả rủ hạ cùng mẹ gạ lũ cả di ột thì là thừa dịp cái này không đương nhanh lên rút lui khỏi. Đang ở cả rủ hạ cùng mẹ gạ lũ cả di ổ muốn vượt qua đi đầu một bước đi ẩn xí lúc. Một con so với mới vừa cả bụ tổ cùng ạ mã đồ còn muốn lớn hơn chỉ là ạ mã đồ xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Chủ yếu nhất là con này ạ mã đồ trên người có một loại rất đậm mùi máu tươi, xem ra lần này tới một cái không phải hữu nghị ghim.